Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1950. Lần gặp mặt sau. Chương 1950. Lần gặp mặt sau. Bạch cốt phía trên, liệt thiên quang chìm nổi, sáng chói chói mắt, thần bí bất phàm. Lăng Tiên khoảng cách gần quan sát, muốn tìm ra bảo vật này lại để cho thánh tộc động tâm nguyên nhân. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngoại trừ uy lực không tầm thường bên ngoài, Lăng Tiên cũng không phát hiện liệt thiên quang có gì chỗ đặc thù. Bảo này xác thực cường đại, không kém hơn vô chiến thần xa, nhưng chỉ tựa như thế, còn chưa đủ để lấy lại để cho thánh tộc cùng yêu chiến hai nhà vạch mặt. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, khẳng định liệt thiên quang có khác che giấu. Bí mật này, Tà Hiên biết rõ, chiến qua cùng yêu phản cũng hơn nửa thanh sở. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía chiến qua, nói: Liệt thiên quang không chỉ là uy năng cường đại đơn giản như vậy sao? Ngươi nhìn ra rồi hả? Chiến qua khẽ nhíu mày. Ta lại không phải người ngu, nếu như chỉ là uy lực không tầm thường, thánh tộc không có khả năng trả giá lớn như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đích xác, nhưng đại ca không thể nói cho ngươi biết. Chiến qua chần chờ một chút nói. Không thể nói a. Lăng Tiên nhíu hạ mi, nhìn về phía yêu phản, nói. Ngươi cũng không có thể nói. Nghe vậy yêu phản áy náy gật gật đầu. Nếu như ta dùng ăn cứu mạng đổi thì sao? Lăng Tiên cười khẽ, càng phát ra hiếu kỳ. Chuyện này. Yêu phản cười khổ một tiếng, nói. Tiên Lăng, ngươi đừng làm khó ta. Xem ra cái này là một bí mật. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn nhìn ra được yêu phản là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà, hắn đều đưa ra ăn cứu mạng, yêu phản cũng không chịu nói ra, bởi vậy có thể thấy được bí mật này không phải chuyện đùa. Cũng thế, ta không làm khó ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, đem hiếu kỳ đè xuống. Đa tạ. Yêu phản nhẹ nhàng thở ra, nói. Bí mật này sự quan trọng đại, không thể lại để cho bên cạnh người biết. Ta hiểu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, đem liệt thiên quang thu đi à nha, miễn cho sinh biến. Nghe vậy yêu phản một tay ghét ấm, đem liệt thiên quang thu nhập trong tay áo. Thấy thế, chiến qua cũng không ngăn cản. Từ lúc tam gia hội đàm thời điểm cũng đã định được, liệt thiên quang do yêu gia người thu lấy, hắn tự nhiên chắc là sẽ không có gì nhỉ. Liệt thiên quang đã tới tay, tiếp đó nên rời đi sao? Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nghĩ đến cặp kia thần bí đôi mắt, không muốn ở lâu. Tự nhiên, yêu phản lộ ra dáng tươi cười, hướng phía Lăng Tiên khẽ khom người, nói. Đa tạ ngươi rồi, như quả không phải ngươi, ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên khoát tay, hắn muốn cứu chỉ là chiến qua một người, yêu phản chỉ là thuận tiện. Bất quá, đây cũng là một cái thiện duyên tối thiểu nhất, có thể làm cho hắn hiểu rõ một chút nước khác che giấu. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói. Liệt thiên quang bí mật ngươi không nói, về thánh tộc một việc, luôn có thể nói cho ta biết sao. Ngươi muốn hỏi cái gì? Yêu phản khẽ giật mình. Thánh tộc thực lực, hoặc là nói có bao nhiêu thánh tổ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Không rõ ràng lắm. Yêu phản lắc đầu, nói. Bất quá có thể khẳng định là một cái thánh tộc, ít nhất có một vị thánh tổ. Giống như chưa nói vậy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cái này thuộc về tin tức cơ bản, trước khi đến hắn sẽ biết. Vô Cương Đại Lục Chúa Tể chính là Vũ tộc, nghe đồn tộc này cùng sở hữu hai vị vô địch thánh tổ, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua vị thứ hai. Yêu phản môi son hé mở. Vũ tộc A. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Hoàng tộc thì sao? Vô Cương Đại Lục cùng có mấy cái hoàng tộc? Năm. Yêu phản cười cười, nói. Ta yêu tộc thực lực mạnh nhất, chiến tộc tiếp theo còn dư lại ba cái hoàng tộc kia thực lực này đều không khác mấy. Nói như vậy, có thể không dưới cương đại lục sông pha. Lăng Tiên nói đùa. Ha ha, chỉ cần ngươi không trêu chọc thánh tộc, chọc ai đại ca đều có thể giúp ngươi dọn dẹp. Chiến Qua cởi mở cười to, nói. Lão đệ, ly khai Thánh Lạc Sơn về sau, ngươi có tính toán gì không? Không có, một người cô đơn, lấy du lịch làm mục đích. Lăng Tiên cười khẽ. Vậy cùng đại ca lượt chiến đấu nhà sao? Không phải ta với ngươi thổi, ta chiến nhà chính là thế ngoại đào nguyên, tu sĩ cõi yên vui. Nói không khoa trương, tại ta chiến ra thánh địa tu luyện cả ngày, tuyệt đối bù đắp được ngươi tại bên ngoài tu luyện trăm ngày. Chiến Qua nháy mắt ra hiểu, nói. Quan trọng nhất là, ta chiến ra mỹ nữ như mây, vừa ý cách nào đại ca giúp ngươi làm mai mối. Hắn chiến ra có, ta yêu ra cũng có. Yêu Phản ôn hòa cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi không có chỗ đi, có thể tới ta yêu ra. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta còn là đi chiến ra sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định đi chiến ra nhìn xem. Thứ nhất là hắn cùng với Chiến Qua quan hệ thêm gần, thứ hai là có được Ngụy Thành đạo người hoàng tộc, cũng là hắn cái kia phương thiên đại địch. Ha ha, yên tâm, cam đoan cho ngươi vui cười không suy nghĩ thục. Chiến Qua cười to, Yêu Phản thì là mắt lộ ra thất vọng. Thánh Lạc Sơn một chuyến, Lăng Tiên hiển lộ ra không ít bản thân, bất kỳ thứ nào đều gánh được rất tốt, năng nhân dị sĩ bốn chữ này, nàng tự nhiên là muốn lôi kéo. Cũng thế, nếu đang có chuyện cứ tới yêu ra tìm ta. Chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi tuyệt không hai lời. Yêu Phản trầm giọng mở miệng, lời nói năng có khí phách. Ta nhớ kỹ. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Nghe vậy, Yêu Phản cùng Chiến Qua nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó liền chuyển động thân hình, đường cũ trở về. Bất quá bay ra không xa, hai người liền ngừng lại. Chỉ vì Lăng Tiên không nhúc nhích. Hắn trở lại nhìn xem hư không, mày kiếm chậm rãi nhăn lại. Làm sao vậy? Yêu Phản nhíu mày. Cặp mắt kia lại xuất hiện. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch nhìn thẳng cặp mắt kia con mắt, không nghĩ ra nó rốt cuộc là cái gì tồn tại, lại tại sao lại nhiều lần nhìn mình chằm chằm. Lại xuất hiện. Yêu Phản toàn thân run lên, lông tơ dựng thẳng lên. Đúng vậy. Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Thoại âm rơi xuống thật lâu không gặp đáp lại. Cặp mắt kia hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, không tình cảm chút nào, không nói một lời. Tốt xấu cũng nói đôi lời đi, ta biết ngươi có thần trí, có thể câu thông. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Nhưng ta không muốn cùng ngươi câu thông. Thần bí đôi mắt nói chuyện, chuẩn xác mà nói, là truyền ra một đạo thần niệm. Điều này làm cho Lăng Tiên im lặng, tức sạm mặt lại. Cái gì gọi là không nghĩ câu thông? Không nghĩ câu thông ngươi hiện thân làm gì? Cũng thế, ngươi đã không nghĩ câu thông ta đây liền đi. Lăng Tiên chẳng muốn lại để ý tới thần bí đôi mắt. Đem ánh mắt rời về phía Yêu Phản, nói. Đi thôi, bất kể nó. Được. Yêu Phản cười khổ, trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi nàng đối mặt thần bí đôi mắt, chỉ sợ ngay cả động một cái cũng không dám, sao có thể giống như Lăng Tiên tùy ý như vậy. Có ý tiểu gia hỏa, lần gặp mặt sau, ta có lẽ sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen. Một đạo thần niệm truyền vào Lăng Tiên nhận thức biển, lập tức. Thần bí đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần gặp mặt sau. Lăng Tiên hai con ngươi híp lại. Suy đoán thần bí đôi mắt là ẩn cư tại Thánh Lạc Sơn vô thượng tồn tại. Vô luận là ấm phù hay là bạch cốt. Đều là nó làm đi ra ngoài. Bất quá. Hắn không có căn cứ. Ta ngược lại thật ra có mấy phần mong đợi. Chờ mong cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Rồi sau đó triệu hồi ra cửu thiên thần dực, nhanh như cầu vồng, ngay lập tức trăm dặm. Yêu Phản cùng Chiến Qua cũng là như thế. Hai người tay cầm chí bảo, lại là đường cũ trở về, bởi vậy trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm, bình yên rời đi thánh rơi núi. Về sau, Lăng Tiên liền đi theo Chiến Qua, hướng phía chiến tộc bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1951 Kết Nghĩa. Chương 1951 Kết Nghĩa. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh bay nhanh, giống nhau trích tiên, giống nhau thiên tử. Đúng là Lăng Tiên cùng chiến qua hai người. Cùng yêu phản tạm biệt về sau, hai người liền tiến về trước chiến tộc. Trên đường đi, chiến qua lại nhảy, miệng sẽ không dừng lại. Ngay từ đầu, Lăng Tiên hứng thú đậm đặc dày, dù sao, nước khác hết thảy đều là xa lạ, dĩ nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá dần dần, hắn liền có điểm không kiên nhẫn được nữa. Chiến qua giá trương miệng thật sự là rất có thể khàn, cái rắm lớn một chút sự tình, hắn cũng có thể nói lên nửa ngày. Nếu như chỉ là như vậy, Lăng Tiên cũng thì nhịn, lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là, chiến qua lại nói tiếp ba ngày sau, rõ ràng bắt đầu nói khoác chính mình. Cái gì cùng giai vô địch á kinh tài tuyệt diễm a, tóm lại một câu, nhưng phàm là lời ca ngợi, đều tới trên người mình an. Tồi tệ nhất là, có chút lời ca ngợi, Lăng Tiên đều thay hắn mặt hồng, nhưng hắn lại giống như một người không có chuyện gì một dạng, da mặt được kêu là một cái dày. Cái này lại để cho Lăng Tiên rất bất đắc dĩ. Bất quá, coi như chiến qua nói khoác gia tộc của chính mình lúc, hắn lại tinh thần tỉnh táo. Chỉ vì, chiến tộc chính là tình vãn trong miệng cái kia khẩn cầu lên trời, hơn nữa thành công xuống dốc hoàng tộc. Trời xanh thật sự sẽ hiển linh a? Lăng Tiên nhíu mày hỏi. Đó là tự nhiên. Không phải ta với ngươi thổi, lúc ấy ta liền ở một bên nhìn xem, vốn là mây đen răng đầy bầu trời bỗng nhiên trong, rồi sau đó một đạo vĩnh hằng chi quang rơi xuống, chiếu ở lão tổ trên người. Cái kia là không cách nào hình dung một vệt ánh sáng, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho lão tổ thành đạo, đã có được vô địch thiên hạ chi lực. Chiến qua nước miếng bay tứ tung, càng nói càng hưng phấn. Ngụy thành đạo. Lăng Tiên uốn nắn, nếu như là thật chính có thành đạo, cái kia chiến tộc liền không phải lấy hoàng chữ vi xưng, mà là lấy thánh chữ vào đầu. Không có khác nhau. Chiến qua chừng Lăng Tiên liếc, nói. Lão tổ thần uy cái thế, chí cường vô địch, tuyệt không kém gì thánh tổ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười. Không muốn cùng chiến qua tranh luận cái này hỏi đề. Hắn chỉ quan tâm trời xanh là có hay không có thể hiển linh. Ngay sau đó, Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trầm giọng văn nói. Ngươi xác định tia sáng kia đến từ trời xanh. Ngoại trừ chí cao vô thượng trời xanh còn có ai có thể khiến người ta ngay lập tức thành đạo? Chiến qua hỏi lại, lại để cho Lăng Tiên trầm mặt lại. Đúng vậy a, ngoại trừ chúa tể chúng sanh trời xanh còn có ai có thể làm được. Bất quá, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, trời xanh như thế nào hiển linh. Vì sao lại có ý chí? Khó có thể tin. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Không đơn thuần là chỉ có ta chiến tộc như nhau, 5.000 năm trước. Hoàn toàn không có phương thức tu luyện phàm nhân khẩn cầu trời xanh, hy vọng có thể đạt được kinh thế chi tư. Người này cầu nguyện 3 năm cuối cùng nhất, hắn thật sự đã có được kinh thế chi tư, không chỉ có đã thành quan sát thương xanh thần linh cũng khai sáng một hoàng tộc. 8.000 năm trước, một hương giã nữ tử khẩn cầu tới thiên tứ cho nàng một cách vừa ý lang quân, xuống ruộng trồng trọt thời điểm cứu được một cái hôn mê bất tỉnh tuấn thanh tú nam tử. Ngươi biết nam tử này là ai sao? Nói đến đây, chiến qua ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên. Không biết, nhưng ta đoán, hẳn là nhân vật ghê gớm. Lăng Tiên mày ghi kiếm hơi nhíu. Nào chỉ là cực kỳ khủng khiếp a. Người này không chỉ có là càn thánh tộc có lịch sử đến nay xuất sắc nhất yêu nghiệt, cũng cái kia một đời nhân vật thủ lĩnh. Hắn chính trực. Dũng cảm, anh tuấn tiêu sái, tài tình kinh thế, trọng yếu nhất chính là, hắn si tình tới cực điểm. Nói không khoa trương, hắn chính là tất cả cô gái tình nhân trong mộng, hoàn mỹ đạo lữ. Mà cái kia thiếu nữ, lại bình thường tới cực điểm, ngoại trừ ôn nhu thiện lương, không có bất kỳ ưu điểm. Chiến qua cảm khái thở dài, nói. Kết quả ngươi đoán giờ sao? Cái này còn dùng đoán sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Hai người yêu nhau, tư thủ chung thân, không rời không bỏ. Đúng vậy, như cùng khác nhau một trời một vực hai người, rõ ràng tướng mạo tư thủ nói ra ai có thể tin. Hết lần này tới lần khác, cái này là sự thật, ai cũng không nhận chối bỏ không được. Chiến qua than thở, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lăng Tiên cũng là như thế. Thật sự là quá mộng ảo, quả thực nói đúng là thư nhân câu chuyện, ngoại hạng quá phận. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha, nếu như khẩn cầu lên trời, chính là có thể làm được bất kỳ chuyện gì lời nói, vậy tu luyện lại có thật sao ý nghĩa? Lăng Tiên thì thảo tự nói. Không phải là người nào đều có thể như nguyện, cũng không phải là cái gì sự tình, lão thiên gia đều đáp ứng. Vùng thế giới này tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhưng minh xác ghi lại thí dụ, lại không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cái tỷ lệ này, xa vời đến cực điểm so với trở thành vô địch thánh tổ còn muốn nhỏ. Chiến qua cười cười, nói. Cho nên, vẫn là tu luyện càng đáng tin cậy, bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Đây cũng không phải là cầu người, mà là cầu ngày, không gì không thể ngày. Lăng Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời, thật sự là không nghĩ ra, vì sao trời xanh có thể hiển linh. Về sau, nhìn hắn hướng chiến qua, nhíu mày hỏi, cái này vài món cầu nguyện thành công thí dụ, nhưng có quy luật. Không có. Chiến qua cười khổ, nói. Lão thiên gia tùy tâm làm, cùng cầu nguyện người không quan hệ, cùng sở cầu sự tình cũng không quan. Thật là hiếm thấy đấy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, thực tại là nghĩ không ra cái khác hình dung từ. Sương mù nồng nặc a. Nghĩ đến liệt thiên quang, nghĩ đến thần bí đôi mắt, nghĩ đến cổ quái trời xanh, Lăng Tiên triệt để bất đắc dĩ. Hắn phát hiện mình cùng sương mù hữu duyên, cho dù là đến nước khác, cũng bí ẩn ra thân, đầu đầy sương mù. Cái gì sương mù? Chiến qua khẽ giật mình. Không có gì. Lăng Tiên khoát tay, đem rất nhiều nghi hoặc đè xuống. Nhưng vào lúc này, chiến qua bỗng nhiên nhíu mày đảo. Huyên trưởng muốn ta thay hắn tiến về trước gia tộc, đưa cho đời trước tộc trưởng chúc thọ. Gia tộc. Lăng Tiên nao nao, nói. Muốn ngươi tự mình phía trước đi, nghĩ đến cũng là hoàng tộc sao? Đúng vậy, gia tộc cùng ta chiến tộc nhiều thế hệ giao hảo, không thể không đi. Chiến qua bất đắc dĩ, nói. Lại là một việc chuyện phiền toái. Chúc thọ mà thôi, đơn giản chính là đi một chuyến mà thôi, có phiền toái gì? Lăng Tiên bật cười. Ngươi không biết, đưa cho người lão quái này vật chúc thọ, nhưng là một việc tương đương nhức đầu sự tình. Chiến qua thở dài, nói. Lão đệ cùng ta cùng đi chứ, về sau chúng ta lại lượt chiến đấu tục. Cũng tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Ta vốn ý định trở lại chiến tục về sau, sẽ cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, không nghĩ tới đột nhiên có việc, đến lúc này một hồi lại phải 10 ngày nửa tháng. Chiến qua cười nói. Đã đợi không kịp, chính là ở đây kết làm khác phái huyên để sao? Kết nghĩa. Lăng Tiên cổ quái nhìn chiến qua liếc, nói. Ngươi chắc chắn chứ? Từ trông thấy của ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm giác được cùng ngươi hữu duyên, bằng không cũng sẽ không biết bảo ngươi xưng huyên gọi đệ. Chiến qua cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên tràn đầy tán thành. Miệng nói thì cũng thôi đi, kết nghĩa Kim Lan thì miễn đi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn đương nhiên minh bạch không phải là người nào đều chiến qua pháp nhãn, nhưng hắn không thể cùng người này kết nghĩa. Đừng quên, hai phương thiên là đối lập, cho dù chiến qua không tham chiến, lập trường cũng là tương đối. Nếu là hôm nay kết nghĩa Kim Lan, ngày khác trên chiến trường đụng phải, làm sao đối mặt lẫn nhau? Ngươi xem thường ta. Chiến qua nhíu mày. Không phải xem không lên, mà là không thể. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Trong đó nguyên nhân, về sau ngươi sẽ rõ. Ngươi không nhận thức, là chuyện của ngươi, dù sao, ta đã đem ngươi trở thành nghĩa đệ. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, hướng phía phương Tây mau chóng đuổi theo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1952. Gọi đại nhân của. Chương 1952. Gọi đại nhân của gia tộc ngươi đi ra. Nhìn qua Chiến Qua đi xa bóng lưng, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có vài phần cảm động, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hai phương thiên nhất định không chết không ngớt, cùng Chiến Qua kết nghĩa chỉ biết càng thêm khó xử. Sơ đến nước khác, liền gặp phải ba cái bí ẩn kết xuống một đoạn ràng buộc, gọi cái quỷ gì vậy hả? Lăng Tiên cười khổ, rồi sau đó chuyển động thân hình, đuổi kịp Chiến Qua. Sau 7 ngày, hai người tới gia tộc nơi ở, vừa vặn gặp qua lão tộc trưởng Thọ Thần sinh nhật. Giờ phút này mặt trời nhô lên cao, gia tộc người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hết cách rồi, đây chính là hoàng tộc đời trước lãnh tụ Thọ Thần sinh nhật, ngoại trừ ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời vũ tộc, vô cương đại lục một tộc kia không dám đến. Không hổ là hoàng tộc, quả nhiên không phàm trần. Nhìn qua ẩn vào bên trong dãy núi pháp trận ấm phù, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ cảm khái hoàng tộc cường đại. Hắn tinh thông hai đạo, phù, trận. Một mắt liền xem ra, nơi đây vô luận là ấm phù hay là pháp trận đều xuất từ đại tông sư chi thủ. Nói không khoa trương, đơn chính là những pháp trận này ấm phù, liền không phải Lăng Tiên cái kia phương thiên thế lực có thể sánh ngang. Đó là tự nhiên, bất quá. Gia tộc tuy nhiên bất phàm, lại cũng so không được coi trọng ta Chiến tộc. Chiến Qua cười ngạo nghễ. Hoàng tộc cũng đã bất phàm như thế, thật không biết cao cư cửu thiên thánh tộc lại là cường đại co nào. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trên trán chứa đựng một vòng thần sắc lo lắng. Không có cách nào khác không lo lắng, nước khác thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là vô cương đại lục, liền đủ lấy quét ngang cái kia phương thiên. Vạn hạnh chính là địa phủ hóa cái chắn chặn lại nước khác đại quân. Vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho cái chắn biến mất. Lăng Tiên kiên định tín niệm, lòng hắn biết lấy cái kia phương thiên thực lực trước mắt, ngay cả vô cương đại lục hoàng tộc cũng đỡ không nổi. Bởi vậy, hắn duy một có thể làm chính là hết khả năng duy trì cái chắn kéo dài thời gian. Đi thôi, đi đưa cho lão quái vật kia chúc thọ. Chiến Qua bất đắc dĩ cười một tiếng, lách mình hạ xuống bên trong dãy núi. Hắn vừa hiện thân, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, về sau chính là một hồi lấy lòng. Chiến Qua không chỉ có là chiến gia chi chủ thân đệ đệ, cũng là lực áp cùng giai đích thiên kiêu, bởi vậy địa vị của hắn rất cao, thanh danh cũng rất tiếng vang. Ha ha, chính là đoán được sẽ là ngươi tới. Một cái nam tử áo đen cởi mở cười to. Long hành hổ bộ, oai hùng bất phàm. Hết cách rồi, ai bảo ta có một hỗn đan đại ca đâu. Chiến Qua bất đắc dĩ. Thỏ yến rất nhanh lại bắt đầu đi theo ta. Nam tử áo đen cười cười, hướng lấy phía trước đi đến. Lăng Tiên cùng Chiến Qua theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, hai người tới một tòa phong cảnh dễ chịu trang viên, bên trong sau đó bày xong linh quả rượu ngon, cũng tụ tập không ít người. Quần áo bọn hắn hoa lệ, khí độ bất phàm, hiển nhiên đều là nhân vật có thân phận. Ta đi cùng người quen chào hỏi, lão để ngươi tùy ý. Chiến Qua cười nhẹ một tiếng, tìm người quen bắt chuyện đi. Thấy thế, Lăng Tiên liền tại trong vườn đi dạo, thỉnh thoảng cầm lấy linh quả, nhấm nháp nước khác mỹ vị. Là ngươi. Một tiếng gầm lên bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy thấu xương sát ý, nhắm thẳng vào Lăng Tiên. Hả? Lăng Tiên nhíu mày theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên đang nghiến răng nghiến lợi cho đắc mắt oán độc nhìn xem chính mình. Là ngươi. Lăng Tiên vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu bật cười. Người này chính là cái được hắn hạ xuống cấm chế ly tộc đích truyền con em. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công. Thanh niên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, nói. Nhị thúc, chính là hắn tại trong cơ thể ta hạ xuống cấm chế. Ừ. Nam cô tử trung niên sắc mặt âm trầm xuống, nói. Dám đối với ta ly tộc người thừa kế ra tay, tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn a. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong lòng biết nam tử trung niên khẳng định không nhìn thấy mình cùng chiến qua đi sóng vai, bằng không thì, làm sao dám kêu gào. Ta cho ngươi mời ngừng thời gian, tranh thủ thời gian giải trừ cháu ta trong cơ thể cấm chế, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh, để bát cảnh uy thế hiển lộ một tia ý đang chấn nhiếp. Đáng tiếc, dọa không được Lăng Tiên. Hắn ngay cả vũ trầm thánh tổ phân thân đều không sợ, há có thể được người này hù sợ. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, cấm chế liền thùng giống kêu to. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói như vậy, ngươi thì không muốn giải trừ. Nam tử trung niên mặt trầm như nước, nói. Tiểu tử, ngươi là nhà nào đệ tử? Bảo ngươi nhà đại nhân ra đến nói chuyện. Ta sợ gọi hắn đi ra, ngươi sẽ hù đến run chân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, thối lui đi, trong cơ thể hắn cấm chế, ta không có khả năng giải trừ. Ngươi! Nam tử trung niên giận dữ, trong mắt hàn mang lập lòe. Nhị thúc, đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp cắt ngang tứ chi của hắn, nhìn hắn còn dám hay không mạnh miệng. Thanh niên cho đắc mắt oán độc. Ngươi câm miệng. Nam tử trung niên chừng thanh niên liếc, hận thiết không thành thép. Hôm nay là già tộc đời trước lãnh tụ thọ thần sinh nhật, hắn làm sao dám ở chỗ này động thủ. Chọc giận già tộc, không chỉ có hắn phải chết, toàn bộ rời tộc cũng phải hóa thành tro bụi. Ngươi cũng không phải đần, nhưng ngươi đứa cháu này, nhưng cũng quá ngu xuẩn. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tiểu tử, gọi đại nhân của gia tộc ngươi đi ra. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Không có tư cách. Lăng Tiên nở nụ cười, chẳng muốn cùng nam tử trung niên nói nhảm. Hắn tự mình đi đến một bên, tiếp tục nhấm nháp linh quả, hưởng dụng rượu ngon. Điều này làm cho nam tử trung niên mí mắt trực nhảy, thanh niên càng là giận không kềm được. Bất quá, hai người cũng không dám phát tác. Ta đích xác là không dám ở chỗ này động thủ, nhưng gia già tộc liền không có cố kỵ. Nam tử trung niên ngữ hàm uy hiếp, nói. Ngươi tốt nhất đem đại nhân của gia tộc ngươi kêu đi ra, chúng ta ở trước mặt hiệp thương hạ xuống, bằng không thì chính là thật không có cứu vãn đường sống. Vẫn là câu nói kia, ta sợ gọi hắn đi ra, ngươi sẽ hù đến run chân. Lăng Tiên nhạt nhạt nói. Chê cười. Nam tử trung niên khinh thường, nói. Ngươi chỉ để ý gọi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể đem ta hù đến run chân. Đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Lăng Tiên bật cười không thôi, nói. Cũng thế, ta chính là gọi hắn ra đây, nhìn ngươi có dám hay không cùng hắn hiệp thương. Vừa nói, nhìn hắn hướng xa xa chiến qua, nói câu lại để cho nam tử trung niên sưởng người lời nói. Chiến qua có người tìm ngươi. Đơn giản sáu cái chữ, lại giống như núi cao trầm trọng, ép tới nam tử trung niên khó có thể thở dốc. Chiến qua là ai, hắn tự nhiên là không xa lạ gì, đó là vô cương đại lục lừng lấy nổi danh thế hệ, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều xa ở trên hắn. Nhất là thân phận, nói không khoa trương, chiến qua nếu là muốn bị diệt ly tộc, chính là chuyện một câu nói. Ai tìm ta? Chiến qua đi lên phía trước, hắn Lăng Tiên một ngón tay nam tử trung niên, cười nói. Hắn không nên tìm đại nhân nhà ta nói một chút, nhưng ta trưởng bối không tại, đành phải tìm ngươi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là ly tộc người sao? Chiến qua nghĩ nghĩ, cau mày nói. Làm sao, muốn tìm ta lão để phiền toái? Nghe vậy, nam tử trung niên toàn thân run lên, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên địa vị như thế này mà lớn. Phải biết. Chiến tộc thế nhưng mà trong hoàng tộc người nổi bật, gần với yêu tộc. Chiến thương thân phận càng là dưới một người trên vạn người. Không dám, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nam tử trung niên lắc đầu liên tục. Hiểu lầm. Chiến qua thần sắc lạnh xuống, nói. Ta không biết ngươi cùng ta lão đệ trong lúc đó có cái gì quá tiết, nhưng ngươi nếu là dám tìm hắn gây phiền phức, đừng trách ta tiêu diệt ngươi ly tộc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1953. Đồng sinh cộng tử. Chương 1953. Đồng sinh cộng tử tầm. Gia tộc trang viên, nam tử trung niên như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Thanh niên cũng là như thế. Hắn cho dù lại ngu xuẩn, cũng biết chiến qua không phải mình có thể chọc, toàn bộ ly tộc đều không thể trêu vào. Chiến huynh, là ta sai rồi, còn xin ngươi nâng cao quý tay. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ đắng chát, ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu là hắn sớm biết như vậy Lăng Tiên là chiến qua đệ đệ, mượn hắn một châm cái lá gan cũng không dám tìm Lăng Tiên phiền toái. Đây chính là đặt ở trong hoàng tộc, cũng có thể nói cử đầu chiến tộc, nói không khoa trương chút nào, chỉ cần chiến thương muốn tùy thời đều có thể giết hắn ly tộc. Giơ cao đánh khẽ không phải là không thể được, nhưng không phải ta có thể làm chủ đấy. Chiến qua nhàn nhạt mở miệng, ngụ ý. Liền để cho nam tử đi cầu Lăng Tiên. Chiến huynh. Nam tử trung niên hiểu ý, cũng không nguyện làm như vậy. Trong mắt hắn, để thất cảnh Lăng Tiên chính là một cái tiểu bối, hắn nếu là muốn nhờ, vậy cũng thật mất thể diện. Đừng gọi ta chiến huynh. Chiến qua nhàn nhạt lườm nam tử trung niên, nói. Đường ta cho ngươi chỉ ra, nếu như ngươi không đi, liền trách không được ta. Nghe vậy. Nam tử trung niên sắc mặt âm tình bất định thật lâu mới quyết định. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hung hăng cắn răng một cái. Là ta không đúng, mời các hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha ta một mạng. Hiện tại không uy hiếp ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không dám. Nam tử trung niên cố nén khuất nhục chi bằng có thể hạ thấp tư thái. Hết cách rồi, chiến tộc quá mạnh mẽ, cùng hắn vừa so sánh với, hắn ly tộc chính là yếu ớt giấy trắng, đơn giản sẽ gặp được xé nát. Ngươi bây giờ nhất định rất hối hận sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta nói, gọi hắn đi ra, ngươi sẽ bị hù dọa run chân. Nghe vậy, nam tử trung niên càng phát ra khuất nhục, cũng càng phát ra đắng chát. Lăng Tiên nhắc nhở qua hắn. Là hắn không biết tốt xấu, lại có thể quái được ai. Bên trong cơ thể ngươi cấm chế, ta sẽ không giải trừ. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía thanh niên thản nhiên nói. Bất quá, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, không đi đụng ô dơ cao bộ lạc, cấm chế liền thùng giống kêu to. Vâng, ta biết rồi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại cũng không nhìn thấy một chút hung hăng càn quấy. Luận thực lực. Một trăm hắn cũng ngăn không được Lăng Tiên một ngón tay, luận bối cảnh, hắn càng là kém xa tít tắp, đâu còn phách lối đứng lên. Nam tử trung niên cũng không dám lại làm càn. Đối mặt chiến tộc con vật khổng lồ này, hắn nếu là dám hò hét, thuần túy chính là muốn chết. Được rồi, lui xuống đi. Lăng Tiên phất phất tay, không nghĩ sẽ cùng hai người nói nhảm. Là phải, nam tử trung niên như được đại xá, vội vàng mang theo thanh niên ly khai. Còn có cái khác cửu gia a, cứ việc nói ra đại ca giúp ngươi giải quyết. Chiến qua vung tay lên. Đã không có. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Đa tạ, nếu không phải ngươi ra mặt, ta bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái. Cùng ta còn khách khí làm gì? Chiến qua nở nụ cười cười, ngẩng đầu nhìn liếc vòng trời thở dài. Thọ Tinh Tông đã đến, lễ vật còn không có chuẩn bị cho tốt, đau đầu a. Thoại âm rơi xuống, một hồi tiếng cười từ trong tầng mây truyền đến, lập tức, một cái thanh sam lão nhân hiện ra thân hình. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, khí huyết tràn đầy, giống như chân long vậy như vực sâu tựa như biển, khủng bố tuyệt luôn. Dù là không có phóng xuất ra khí thế, cũng lại để cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Chư vị nể mặt đến cho ta cái này đem lão già khòm trúc thọ, thật là làm cho ta già tộc vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thanh sam lão nhân cười nói. Nên phải đấy, Ngày 2000 niên đại thọ, chúng ta há có thể không tới. Một cái nam tử mặc áo tím mở miệng cười, rồi sau đó lấy ra một đoạn dài bằng ngón cái ngắn thì huyết ngọc, nói. Ta biết ngài hoan hỉ hoan kỳ vật, bởi vậy, chính ta tại 10 năm trước liền sai người vơ vét thiên hạ kỳ chân, cuối cùng là đã tìm được một cái như vậy vật, không biết ngài còn đầy ý. Có ý tứ, vật ấy không tệ, ta thu. Thanh sam lão nhân hai mắt phát sáng lên, đưa tay ở giữa, đã đem huyết ngọc thu nhập trong tay áo. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nghi hoặc khó hiểu. Hắn thấy rất rõ ràng, khối này huyết ngọc chính là bình thường ngọc, duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương, đại khái chính là ngọc bên trong kỳ dị hoa văn. Nhưng cái này vẫn là một khối thông thường ngọc, trong mắt người phàm sẽ có giá trị, đang tu hành người trong mắt, ngay cả mấy khối linh thạch cũng không sánh nổi. Cảm thấy kỳ quái đi, đây chính là ta nhức đầu nguyên nhân. Chiến qua cười khổ, nói. Lão già này chỉ thích vật ly kỳ cổ quái, đưa hắn chân bảo, hắn ngược lại chẳng thèm ngó tới. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, bật cười nói. Cổ quái người, cổ quái háo sắc. Đau đầu a, nếu không phải có thể làm cho lão gia tử thỏa mãn, trở về đại ca lại phải huấn ta. Chiến qua than nhẹ, chân bảo hắn có rất nhiều, nhưng kỳ vật, hắn lại một kiện cũng không có. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi. Lăng Tiên cười khẽ, muốn kỳ vật còn không đơn giản. Hắn tiện tay liền có thể lấy ra. Lời ấy thật chứ? Chiến qua bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngươi thấy ta giống là trêu chọc ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho hắn hài lòng. Cho ngươi những lời này, ta an tâm. Chiến qua nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên Lăng Tiên không có nói rõ đưa cái gì, nhưng hắn tin tưởng, Lăng Tiên nhất định có thể. Lão gia tử, ngươi xem ta đây hiện kỳ vật. Một cái áo trắng nam tử cười sang sảng, phất tay, hai chỉ lớn chừng bàn tay kim tầm nổi tê, gơ ca, dơ lên, tuy không thần hoa, nhưng lại đạo vận truyền lưu. Cái này lại để cho mọi người tại đây khẽ giật mình, tiếp theo nghẹn ngào. Đây là đồng sinh cộng tử tầm. Vũ Lạc rõ ràng cho tới vật ấy, đây chính là thế chỗ báo vật hiếm thấy. Đúng vậy. Vật ấy không chỉ có là bảo bối, cũng là kỳ chân, cái này, danh tiếng đều bị hắn đoạt hết. Đồng sinh cộng tử tầm phía trước, ta cũng không dám lấy ra thọ lễ. Mọi người kinh hô thở dài thở ngắn. Đồng sinh cộng tử tầm đã bảo vật, lại là kỳ chân, gọi là hiếm thấy trên đời. Nó có được thần dị chi năng, nhưng lại để cho một nam một nữ tâm tướng khiên tướng mệnh ngay cả, thì tương đương với là một loại khế ước khế ước. Này ước cả đời không thể giải đáp, chỗ tốt là bất luận cái gì một phương tu vi tăng lên, một phương khác đều sẽ cùng theo tăng lên, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng đối phương liên hệ. Chỗ xấu là một bên chết vong, một phương khác cũng sẽ cùng lấy vấn lạc. Bất quá, tại người có tình xem ra, cái này chỗ hỏng tương đương không có. Bởi vậy đồng sinh cộng tử tầm cực kỳ trân quý. Nhất là đối với có tình người mà nói, càng là bảo vật vô giá. Ha ha, Vũ gia tiểu tử, ngươi có lòng. Thanh sam lão nhân vuốt râu cười to, mặc cho ai đều nghe đi ra, hắn đối với cái này vật hết sức hài lòng. Lão gia tử thỏa mãn là tốt rồi. Vũ Lạc nở nụ cười, rồi sau đó đắc ý nhìn đứng thương liếc, rõ ràng là toát ra khiêu khích ý. Ngươi cùng hắn từng có quan hệ. Lăng Tiên nhíu mày. Vũ tộc cùng ta chiến ra đối lập, không chết không thôi cái loại này. Chiến qua sắc mặt âm trầm, nói. Không nghĩ tới, hắn lại có thể đạt được đồng sinh cộng tử tầm. Nếu là ngươi thọ lễ so ra kém vật ấy, sẽ chịu đến hắn chế ngạo sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Khẳng định tuy nhiên ta không cho rằng có cái gì, nhưng cái này đích xác cho hắn cười nhạo lý do của ta. Chiến qua mặt trầm như nước. Yên tâm, hắn không có cơ hội này. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Của ta kỳ vật, chưa chắc sẽ bại bởi cùng sinh cùng chết tầm. Nói xong, nhìn hắn hướng thanh sam lão nhân, nói. Lão gia tử, chiến qua thọ lễ ở ta nơi này. Hả? Thanh sam lão nhân nhíu mày, cười nói. Lấy ra cho ta xem. Chờ một chút. Lăng tiên phất ốm tay áo một cái, trong bầu rượu ngon rơi xuống, hương khí bốn phía, say người tim gan. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1954. Hai đạo đại tông sư. Chương 1954. Hai đạo đại tông sư. Gia tộc trong trang viên, lăng tiên dẫn rượu ngon rơi xuống, tinh khiết và thơm tràn ngập, say người tim gan. Cách này làm cho ở đây mọi người đầu đầy sương mù, không nghĩ ra lăng tiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Chiến qua, ngươi cũng không phải là muốn lấy rượu ngon là thọ lễ sao? Vũ Lạc nhìn chiến qua liếc, cười nói. Gia tộc rượu ngon hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng đây coi là người sai vặt kia kỳ chân. Nghe vậy, chiến qua nhíu mày, không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không biết lăng tiên muốn, dĩ nhiên là không phản bác được. Gấp cái gì? Trong chốc lát về sau kỳ chân liền sẽ xuất hiện. Lăng tiên nhàn nhạt lườm Vũ Lạc liếc, đầu ngón tay huy động tiếp nhận một giọt rượu nước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem một giọt rượu nước chơi ra hoa dạng gì? Vũ Lạc xíu cợt. Vậy trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn cho thật kỹ sao? Lăng tiên cười khẽ, tâm niệm vừa động, đã xem tiểu thủy hóa thành đan dược. Hắn đã là đan đạo đại tông sư, lại người mang đan tiên truyền thừa, ngưng vạn vật là đan, lại cực kỳ đơn giản. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, lăng tiên liền đem tiểu thủy luyện chế thành đan dược. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây sở hữu người. Vô luận nam nữ già trẻ. Giờ khắc này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Một hơi thành đan đã quá kinh người, ngưng tiểu thủy là đan càng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng đem một giọt rượu nước đã luyện thành đan vị thuốc. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Khó có thể tin coi như là đan đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Mọi người kinh hô trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Coi như là kiến thức rộng thanh sam lão nhân, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngưng nước là đan về sau, lăng tiên chỉ tràn chảy ánh sáng tại linh đan bên trên ngay cả họ 7 lần. Lập tức 7 đạo trận văn khắc ở linh đan phía trên, hợp thành một cái thọ chữ. Thần kỳ nhất là 7 đạo trận văn cũng tạo thành một cái trận pháp, mặc dù chỉ là hơi không đáng nói đến tiểu trận pháp, nhưng khắc vào linh đan mặt trên, vậy liền không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất đang lúc mọi người nhận thức trong đó, đây là mới nghe lần đầu chi sự tình. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là ảo giác. Quá khoa trương đi, đan dược làm sao có thể chịu tải trận pháp. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, quả thực chính là thần tích. Tất cả mọi người rung động tới cực điểm, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Sự thật chính là bày ở trước mặt, không nhận chối bỏ viên đan này đồng đẳng với là nói mình con mắt mù. Lão gia tử, vật ấy có thể tính kỳ chân. Lăng tiên nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ nắm thỏ chữ kỳ đan, tuy không thần hoa. Lại nói vận lưu truyền, hiển thị rõ đan trận cao nhất áo nghĩa. Nói không khoa trương, vật ấy chính là hắn tại đan trận hai đạo bên trên thể hiện, nếu có luyện đan sư hoặc là trận pháp sư ở đây chắc chắn sẽ đem tôn sùng là đến cao đạo điển. Bói toán, đương nhiên bói toán. Thanh sam lão nhân cất tiếng cười to thỏa mãn tới cực điểm. Tuy nhiên đây chỉ là một viên cái gì dùng cũng không có đan dược. Nhưng nó tuyệt đối là thi chỗ hiếm thấy kỳ chân, cho dù là tại thánh tổ trong mắt, cũng coi như hiếm hy hữu đồ chơi. Chỉ vì, chỉ có đan trận hai đạo đại tông sư, mới có thể đem hắn luyện ra. Phải biết, bất luận cái gì một đạo đại tông sư, đều là lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm, thân kiêm hai đạo càng là thiên cổ không ra. Không khách khí nói, Viên đan này tuyệt đúng là thế gian không xong, coi như là phóng nhãn muôn đời, chỉ sợ đều là duy nhất. Mà độc nhất vô nhị chi vật, làm sao có thể không phải kỳ chân? Lại sao có thể không lại để cho Thanh Sam lão nhân mãn ý? Thỏa mãn là tốt rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn liếc nhưng ở vào ngốc trẻ bên trong Vũ Lạc, nói: không biết so với đồng sinh cộng tử tầm cái nào càng làm cho ngài đầy ý. Đây còn phải nói sao? Dĩ nhiên là viên đan này. Thanh Sam lão nhân chút nào chần chờ đều không có, mọi người cũng yên lặng gật đầu tán thành hắn mà nói. Đồng sinh cộng tử tầm đích thật là giá trị liên thành, khó gặp ngoài dự đoán chân, nhưng so với độc nhất vô nhị bảo đan tự nhiên là có chỗ không kịp. Rất tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn xem sắc mặt âm trầm Vũ Lạc, nói: đã nghe được sao? Ngươi! Vũ Lạc sắp tức đến bể phổi rồi, vì đạt được đồng sinh cộng tử tầm, hắn quả thực phế đi một phen khí lực. Vốn tưởng rằng có thể xuất tan danh tiếng, đả kích một chút chiến qua, kết quả lại bị rơi xuống mặt, dĩ nhiên là lại để cho hắn trong cơn giận dữ. May mắn không có nhục mệnh. Lăng Tiên không để ý Vũ Lạc, đem linh đan đưa cho chiến qua. Ha ha ha, hảo huynh đệ, ta biết ngay sẽ không để cho ta thất vọng. Chiến qua ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, niềm vui tràn trề. Nhìn hắn một mắt sắp tức điên Vũ Lạc, rồi sau đó đem linh đan đưa cho Thanh Sam lão nhân, cười nói: lão gia tử, xin vui lòng nhận. Nghe vậy, lão nhân không kịp chờ đợi tiếp nhận linh đan, càng xem càng thỏa mãn, cũng càng xem càng kinh hãi. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, vô luận là ngưng rượu là đan, hay là chữ khắc vào đồ vật trận pháp, cũng như cùng mộng ảo. Coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng hiểu được khó lấy tin. Mọi người tại đây cũng là như thế. Ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập ở Lăng Tiên trên người, có khiếp sợ, cũng có cuồng nhiệt. Viên đan này tuy nhiên vô dụng, nhưng mà đầy chơi bốn lơ tê đủ chứng minh, Lăng Tiên là đan trận hai đạo đại tôn sư. Như thế tồn tại coi như là đến thánh tộc cũng sẽ bị tôn sùng là tòa khách quý, dĩ nhiên là lại để cho mọi người động lạc long ý niệm trong đầu. Tốt một viên không thể tưởng tượng nổi đan dược. Thanh Sam lão nhân cảm khái thở dài, lấy chỉ vẹn vẹn có hắn cùng với chiến qua hai người có thể nghe được thanh âm nói: chiến gia tiểu tử, vận khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá, lại có thể gặp gỡ đan trận hai đạo đại tôn sư. Hắc hắc, may mắn, hoàn toàn may mắn. Chiến qua dương dương đắc ý. Đan trận hai đạo đại tôn sư a, mặc dù là thánh tộc cũng sẽ biết không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Thanh Sam lão nhân than thở, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt rực nóng lên. Điều này làm cho chiến qua trong lòng siết chặt, nói: ta đã cùng hắn kết nghĩa Kim Lan, ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn. Cái này cũng không ảnh hưởng ta lôi kéo hắn. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói: để cho ta suy nghĩ một chút, này đây bảo vật dụ chi đâu rồi, hay là dùng mỹ nhân lôi kéo? Lão gia tử, ngươi cái này còn có điểm không có phúc hậu a. Chiến qua sắc mặt biến đổi. Ha ha, một cái đan trận hai đạo đại tôn sư đáng giá ta không biết xấu hổ. Lão nhân cởi mở cười to, nói: tốt rồi, hay nói giỡn đấy, già chiến hai tộc nhiều thế hệ giao hảo, còn phân ra cái gì ta và ngươi. Vừa nói, nhìn hắn hướng Lăng Tiên, vẻ mặt ôn hòa nói: tiểu gia hỏa, có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Ngươi nói. Lăng Tiên nao nao. Ta hy vọng viên đan này là thế gian duy nhất. Lão nhân khóe miệng mỉm cười, ngụ ý chính là không hy vọng Lăng Tiên lại cho người khác luyện chế. Đơn giản, bất quá, người khác luyện chế, nhưng ta chính là không quản được. Lăng Tiên hiểu ý, viên đan này tuy nhiên ý nghĩa trọng đại, nhưng không có thực tế tác dụng, cũng chỉ có giống như lão nhân như vậy hiếm thấy người, sẽ coi nó là tuyệt thế chân bảo. Ha ha, trừ ngươi rồi, thế gian còn có đan trận đại tôn sư sao? Thanh Sam lão nhân thoải mái cười to, không cho rằng thế gian sẽ có thứ hai đan trận đại tôn sư. Mọi người cũng cho rằng như vậy. Một đạo đại tông sư đều khó như lên trời, hai đạo đại tông sư quả thực chính là mộng ảo. Tốt rồi, lại để cho chúng ta thoải mái chè chén, không say không về. Thanh Sam lão nhân cười cười, nâng chén ý bảo. Thấy thế, mọi người cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Muốn qua ba lần rượu về sau tất cả mọi người thả, rồi sau đó giống như là hẹn rồi vậy liên tiếp tìm tới Lăng Tiên. Nói ngữ điệu cũng đều là lôi kéo. Bảo vật quyền thế, mỹ nhân tất cả thế lực lớn sử ra tất cả vốn liếng cực lực lôi kéo. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng không hay, ngay cả Thọ Tinh Tông quang mang đều che giấu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1955. Phong Vương Đảo. Chương 1955. Phong Vương Đảo. Gia tộc trong trang viên, Lăng Tiên phảng phất đã thành trong thiên địa duy nhất vật sáng, một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngoại trừ vũ tộc bên ngoài còn lại thế lực nhau nhau ưng thuận hứa hẹn, lôi kéo Lăng Tiên. Như vậy nhiệt tình bộ dáng lại để cho Lăng Tiên bất đắc dĩ ngoài, cũng bật cười không thôi. Nhưng hắn là cái kia phương thiên người, chỉ cần nước khác phát động chiến tranh, liền nhất định sẽ đứng tại không chết không thôi mặt đối lập, làm sao có thể đáp ứng với những thứ này người lôi kéo. Nếu là nhà các ngươi biết rõ, ta không phải nước khác người chắc chắn sẽ lập tức trở mặt sao. Lăng Tiên âm thầm bật cười, từ chối nhã nhặn nói. Chư vị có hảo ý, ta tâm lĩnh bất quá, ta nhàn tản đã quen, kính xin chư vị thứ lỗi. Nghe vậy tất cả mọi người mắt lộ ra thất vọng, mất hứng mà về. Cái này, Lăng Tiên cuối cùng là thanh yên tĩnh trở lại. Hắn chạy tại trong trang viên, nhấm nháp linh quả, hưởng dụng rượu ngon. Không thể không nói, gia tộc không hổ là hùng bá nhất phương hoàng tộc, vô luận là linh quả hay là rượu ngon đều cực kỳ bất phàm. Không chỉ có thể thỏa mãn vị giác, cũng có thể làm cho tu vi có tinh tiến. Tuy chỉ có như vậy không có ý nghĩa một chút, nhưng chỉ cần ăn, liền có thể lại để cho pháp lực tăng trưởng một tia, đây đối với Lăng Tiên mà nói, nhưng là ngoài ý muốn niềm vui. Cho nên, hắn đại đoá nhanh di, rất không có hình tượng hồ ăn hay xe. Nếu là người khác thì, nhất định sẽ khiến cho mọi người cười nhạo, nhưng hắn làm như vậy, lại không ai dám mỉa mai. Một cách đan trận hai đạo đại tông sư, ai dám cười nhạo. Cái kia phương thiên tuy nhiên cũng có tăng cường pháp lực linh quả, nhưng lại hết sức hiếm thấy, sẽ không dễ dàng lấy ra. Chuyến này coi như phải không hư. Lăng Tiên cười thầm, càn quét sở hữu trên bàn linh quả, bất quá khi hắn ăn hết hơn 50 cái về sau, lại phát hiện linh quả sau đó vô dụng. Cũng không phải sinh ra kháng thể, mà là gặp bình cảnh. Nói cách khác, chính là Lăng Tiên đã đến gần vô hạn đệ bát cảnh, bình cảnh không đập bể, pháp lực liền không cách nào tăng trưởng. Siêu phàm biên giới cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tuy nói đệ bát cảnh không giống minh đạo cảnh cần muốn lĩnh ngộ đại đạo mới có thể đột phá, nhưng là tương đương gian nan. Nếu là dựa vào tích lũy tháng ngày, ít nhất cũng phải tiêu tốn 300 năm quang cảnh mới có khả năng đột phá. Đây là xây đứng ở thiên tư hơn người dưới tình huống, nếu như là thiên phú độ chinh lệch người, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Bẩm quay về cái kia phương thiên trước đó, làm sao cũng phải đột phá đến siêu phàm biên giới bằng không thì, nhưng không có tin cách nào ứng đối kế tiếp đại thế. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ đến đường lên trời thần vị, nghĩ đến cái kia được ngũ hành phong ma trấn áp thánh tổ, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Siêu phàm biên giới, hắn nhất định phải đạt tới. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi về hướng đang cùng Thanh Sam lão nhân nói chuyện phiếm chiến qua, nói. Ta đã đến gần vô hạn đệ bát cảnh, ngươi cũng đã biết rất nhanh phương pháp đột phá. Đến gần vô hạn đệ bát cảnh. Chiến qua ngơ ngác một chút, cười khổ nói. Ta lúc lớn co như ngươi vậy còn đang là đột phá đệ thất cảnh phát sầu. Ta cũng giống vậy. Thanh Sam lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta biết một cái phương pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thứ 8 biên giới. Kính xin lão gia tử cáo chi. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Vô Cương Đại Lục có một hòn đảo, tên là Phong Vương. Cách mỗi 10 năm, Phong Vương đảo đều đản sinh ra một loại lực lượng thần bí, nhưng lại để cho đệ thất cảnh đỉnh phong sinh linh, không có bất kỳ tác dụng phụ đột phá đến thứ 8 biên giới. Nhưng, lực lượng thần bí chỉ có thể lại để cho một người đột phá. Bởi vậy, Vô Cương Đại Lục lưu truyền một câu, Phong Vương đảo mở ra thời điểm chính là nước biển nhuộm đỏ thời khắc. Thanh Sam lão nhân dừng một chút, than thở nói. Mặc dù có vài phần khoa trương thành phần, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ chết rất nhiều người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Phong Vương hai chữ cũng là chuẩn xác. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, để bát cảnh rất khó đột phá, mặc dù là thiên kiêu cũng phải hao tổn phí thời gian trăm năm. Kể từ đó, Phong Vương đảo lực lượng thần bí liền lộ ra cực kỳ chân quý, không có cách nào để thất cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể cự tuyệt. Nói cách khác, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Ta không để nghĩ ngươi đi. Thanh Sam lão nhân nói. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian, không cần phải đem chính mình đặt trong hiểm cảnh. Ta cũng vậy không đề nghị. Chiến Qua trầm giọng mở miệng, nói. Quá nguy hiểm, đưa xem dĩ vãng, ít nhất cũng có hơn 1000 cách để thất cảnh sinh linh tiến đến, nhưng có thể còn sống người, lại không cao hơn 100. Mục tiêu của ta, không chỉ có riêng là bình an trở về. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Vậy nguy hiểm hơn, chỉ có một người được lực lượng thần bí cạnh tranh quá kịch liệt. Chiến Qua chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nghe ta cũng đừng đi, đại ca sẽ nhớ những biện pháp khác cho ngươi sớm ngày đột phá đến để bát cảnh. Ta đã quyết định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có khả năng đem trăm năm lãng phí ở khổ tu phía trên, Phong Vương đảo là tốt nhất nhanh kính. Tuy nhiên cạnh tranh tàn khốc, nhưng hắn không cho là mình sẽ bại. Nhưng hắn là bảy đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh tồn tại. Phóng nhãn để thất cảnh, ai có thể kháng cự? Ngươi nên hiểu rõ ràng, sẽ đi Phong Vương đảo người, đều không ngoại lệ đều là để thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong đó không thiếu vương tộc thiên kiêu, thậm chí là hoàng tộc yêu nghiệt. Chiến Qua thần tình nghiêm túc, không hy vọng Lăng Tiên đi mạo hiểm. Không sao, ta cũng không phải quả hồng mềm. Lăng Tiên khoát tay, nói. Để thất cảnh không sao cả, lo lắng của ta là để bát cảnh cường giả sẽ đi hay không. Điểm này ngươi yên tâm, Phong Vương đảo rất đặc thù, cho dù để bát cảnh cường giả đi cũng sẽ bị áp chế đến để thất cảnh đỉnh phong. Chiến Qua nói, vậy không thành vấn đề, cùng giai quyết đấu, ta không kém gì bất luận kẻ nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Từ lúc hắn đạt tới luyện khí cực cảnh thời điểm, niềm tin vô địch liền đã dưỡng thành, hôm nay càng là đã thành vô địch xu thế, không sợ cùng giai bất luận kẻ nào. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta nghe nói, vũ tộc mạnh nhất yêu nghiệt cũng là đến gần vô hạn để bát cảnh. Chiến Qua chần chờ một chút nói. Ý của ngươi là, hắn cũng sẽ đi Phong Vương đảo. Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Không sai. Chiến Qua gật đầu. Vậy thì thật là tốt, chuyến này sẽ không tịch mịch. Lăng Tiên nở nụ cười, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là có vài phần chờ mong. Vũ tộc chính là Vô Cương Đại Lục chúa tể, không khó tưởng tượng cái này một tộc truyền nhân mạnh mẽ đến mức nào. Mà đang cùng Lăng Tiên tâm ý. Hắn rất muốn cùng thánh tộc mạnh nhất yêu nghiệt giao thủ, xem là thánh tộc truyền nhân càng tốt hơn, hay là mình càng mạnh hơn nữa. Lão đệ, ngươi. Chiến Qua giờ khóc giờ cười, hắn nhắc tới vũ tộc mạnh nhất yêu nghiệt, là hy vọng Lăng Tiên biết khó khăn trở ra, tuyệt đối không nghĩ tới, ngược lại lại để cho hắn kiên định hơn đi Phong Vương đảo ý niệm trong đầu. Ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem Phong Vương đảo địa chỉ cùng mở ra thời gian nói cho ta biết sao. Thời gian là tại 3 tháng sau. Mà điểm là một đường hướng đông, nhìn thấy biển cả, liền có thể nhìn thấy Phong Vương Đảo. Chiến qua bất đắc dĩ, nói. Cũng thế, ngươi đã ý đã quyết, ta đây liền cho ngươi hộ đảo. Không cần. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, biết rõ chiến qua là ý định áp chế Tu Vi, cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, nhưng hắn tự mình một người, ngược lại càng ít nhẹ nhõm. Nhưng, chiến qua còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá, lại bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Chân chính vương giả không phải số lượng có thể đánh bại đấy. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tốt rồi, ta liền không cùng ngươi lượt chiến đấu tộc trực tiếp tiến đến Phong Vương Đảo. Vừa nói thân hình hắn làm nhạt, lung lay nhiên rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1956. Vũ Tuyệt Trần. Chương 1956. Vũ Tuyệt Trần. Phong Vương Đảo, một cái chỗ thần bí. Đảo này không phải một mực tồn tại, mà là mỗi hơn 10 năm mới có thể ra hiện lần thứ nhất. Vô luận là đẳng cấp gì sinh linh, chỉ muốn tới gần đảo này, tu vi sẽ gặp bị áp chế đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Nghe nói, cho dù là thần linh cứu cũng không ngoại lệ. Cho nên, không có thế lực kia có thể đem Phong Vương Đảo theo là đã có. Giờ phút này, Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở trong tầng mây, an tâm cùng đợi Phong Vương Đảo xuất hiện. Trừ hắn ra, cũng không có thiếu sinh linh chờ ở đây, mà còn theo thời gian trôi qua, người tới càng ngày càng nhiều. Hết cách rồi, Phong Vương Đảo hấp dẫn quá lớn, cho dù cạnh tranh tàn khốc nữa, cũng khó có thể cự tuyệt. Mà ngoại trừ người càng ngày càng nhiều bên ngoài, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Phong Vương Đảo lực lượng thần bí, chỉ đủ một người đột phá đến để bát cảnh, nói cách khác, chính là phóng nhãn đều địch. Loại này quan hệ thù địch, từ vừa mới bắt đầu chính là đã chú định, trừ phi là buông tha cho đột phá đến để bát cảnh cơ hội, bằng không thì tuyệt không khả năng sửa đổi. Kể từ đó, mọi người dĩ nhiên là toát ra địch ý. Bất quá, tất cả mọi người tại khắc chế. Phong Vương Đảo chưa mở ra, giờ phút này quyết đấu chỉ là khiến người khác kiếm tiện nghi. Đuổi ở đây dùng 2 tháng, nói cách khác, 1 tháng sau, Phong Vương Đảo liền sẽ mở ra. Lăng Tiên tự nói, nhìn liếc không một gợn sóng xanh thắm biển cả, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đông. Chỗ đó, một đạo khí thế mạnh mẽ, đang vô cùng nhanh chóng bách gần. Quan trọng nhất là, cổ khí thế này rất quen thuộc. Yêu Phản. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua đạo kia vạch phá bầu trời cao lớn thân bóng dáng, có vài phần nghi hoặc. Yêu Phản là đệ bát cảnh cường giả, Phong Vương Đảo lực lượng thần bí đối với nàng vô dụng, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên cảm thấy kỳ quái. Tiên Lăng. Yêu Phản ngơ ngác một chút, nói. Ngươi tại sao tới đây? Những lời này cần phải để ta làm hỏi ngươi mới đúng. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ta là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, tới đây rất bình thường. Mà ngươi, nhưng lại để bát cảnh. Cũng thế, ta tới đây xác thực rất kỳ quái. Yêu Phản nở nụ cười, một cái chớp mắt đi vào Lăng Tiên trước mặt, thâm thúy hai con ngươi không có chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, tựa hồ là muốn nhìn hắn thấu. Vừa ý ta. Lăng Tiên trêu chọc. Gia tộc sự tình ta nghe nói. Yêu Phản nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Thật không nghĩ tới, ngoại trừ hai đạo, phù. Ngươi còn có được đại tông sư cấp đan đạo tạo nghệ. Trên đời này kiêm tu phù đan trận ba đạo không ít người, nhưng đều là qua quyết bình bình, khó có tinh thông. Mà ngươi, nhưng lại tinh thông ba đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Yêu Phản cảm khái thở dài, toát ra vài phần bội phục ý. Phải biết, nàng thế nhưng mà hạng người tâm cao khí ngạo, có thể vào pháp nhãn nàng người cũng không nhiều, chớ nói chi là khâm phục. Quá khen. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngươi còn không có nói cho ta tới đây nguyên nhân, đường đường để bát cảnh cường giả, không cần Phong Vương Đảo thần bí lực lượng sao? Ta đích xác là không cần, nhưng ta có một đệ thất cảnh đỉnh phong cháu trai. Trước đó không lâu, Hắn bị trọng thương, giờ phút này đang đứng ở bế quan bên trong, không cách nào tự mình đến lấy. Cho nên đành phải ta tới. Yêu phản đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, khí chất nội liễm, trầm ổn trầm trọng. Nói như vậy, chúng ta chính là đối thủ. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, yêu phản cũng không phải là tu sĩ bình thường, tại cô ấy là một đời, nàng chính là đương chi không xấu hổ mạnh nhất, ít nhất cũng phải là bảy đại cực biên giới gia thân. Nói thật, ta hy vọng cùng ngươi luận bàn, nhưng mà không hy vọng cùng ngươi thành làm đối thủ. Yêu phản nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không có nắm chắc tất thắng sao? Lăng Tiên cười khẽ. Đúng vậy. Ngươi quá thần bí, tuy nhiên chỉ là để thất cảnh, nhưng mà cho ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Cùng ngươi đánh nhau cùng cấp, ta không có nắm chắc tất thắng. Yêu phản điểm nhẹ trán, thản nhiên thừa nhận. Vậy liền buông tha đi, một lần này lực lượng thần bí, ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại đầy là chân thật đáng tin. Cái này không thể được, truyền ra ngoài, còn tưởng rằng ta là sợ ngươi. Yêu phản con mắt lộ chiến ý, nói. Tới đánh đi, ngươi thắng, ta rời khỏi, ta thắng, ngươi 10 năm sau lại đến. Bây giờ đối với quyết, có chỗ tốt gì sao? Lăng Tiên bật cười, nói. Cạnh tranh người nhiều lắm. Ngươi cho dù đánh bại ta cũng chưa chắc có thể cầm đến lực lượng thần bí. Đúng vậy a, ta nghe nói, vũ tộc mạnh nhất truyền nhân cũng tới. Yêu phản thở dài, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Xem ra, người này rất mạnh a, ngay cả ngươi cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Người này được vinh dự vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất truyền nhân. Không chỉ có là bảy đại cực cảnh gia thân, cũng có được trong truyền thuyết thiên cực nguyên thần thú. Yêu phản thần tình ngưng trọng. Thiên cực nguyên thần thú. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nguyên thần thú thế nhưng mà tương đương nhân vật cường hãn, không chỉ có được năng lực đặc thù, cũng có thể lại để cho túc chủ thực lực tăng vọt vài lần. Nhất là thiên cực nguyên thần thú, ít nhất cũng có thể tăng cường gấp 10 lần. Nghe nói, hắn không có thức tỉnh vũ tộc tổ truyền nguyên thần thú, nhưng mà so với tổ truyền nguyên thần thú càng cường đại hơn. Yêu phản trầm giọng nói. So với tổ truyền cường đại hơn a. Lăng Tiên tự nói. Xem ra, hắn là chúng ta lớn nhất người cạnh tranh. Đúng vậy, mặc dù là ta chống lại hắn, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Yêu phản than nhẹ. Cho nên, chúng ta sau khi đi vào đánh lại sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, liền nghỉ ngơi dưỡng sức, an tâm chờ đợi. Nghe vậy, yêu phản nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bàn suối ngồi vào Lăng Tiên bên người, không nói nữa. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Búp theo thời gian tới gần, nơi này sinh linh càng ngày càng nhiều, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Nếu không có kiệt lực khắc chế, đã sớm bộc phát hỗn chiến. Thời gian không sai biệt lắm. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, nhìn về phía trong biển rộng, chỗ đó tản ra một cổ kỳ dị lực lượng. Bất quá, hắn chỉ nhìn liếc, liền đem ánh mắt rời về phía bầu trời. Chỉ vì một cỗ đen kịt chiến xa hiển hóa, uy thế ngập trời chấn nhiếp toàn trường. Thanh long xoay quanh, chu tước bay múa, bạch hổ rít gào, huyền vũ đứng ngạo nghễ, tứ đại thánh thú hư ảnh lượn lờ chiến xa, mặc cho ai thấy đều nhìn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trên chiến xa, một đạo tuyệt thế thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, như tiên như đế, bế nghễ cửu thiên. Quanh người hắn dũng động sáng chói thần quang, cùng đại đạo tương hợp, cùng thiên địa giao cảm, lại để cho mọi người chịu biến sắc. Lăng Tiên cũng có vài phần động dung. Người này đạo vận quá đậm, giống như là trời xanh chi tử, đại đạo sủng nhi, gần như sắp muốn hóa thành đạo ngân. Vũ tộc mạnh nhất truyền nhân, Vũ Tuyệt Trần. Yêu phản thần sắc ngưng trọng, nói. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, so với hắn trong tin đồn càng mạnh hơn nữa, lại càng không phàm trần. Đích xác. Lăng Tiên sâu sắc chấp nhận. Riêng lấy đạo vận tới luận tuyệt đúng là hắn cuộc đời ít thấy. Rất muốn nhìn một chút hắn bộ dạng ra sao, nhưng đáng tiếc, Vũ tộc hộ thân thần quang tuyệt không phải đơn giản liền có thể đánh vỡ. Yêu phản mục lộ hiếu kỳ. Phương pháp này xác thực không tầm thường, đều nhanh theo kịp đại đạo chi hoa. Lăng tiên tử nói, đem ánh mắt rời về phía hạ phương đại hải. Chỗ đó, một hòn đảo phá sóng mà ra, không có có gì tưởng, chỉ có huyết tinh. Giống như là vừa mới chết thiên thiên vạn vạn người, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể nghe thấy được cái kia mùi máu tanh nồng đậm. Một người thành vương, vạn người chôn cùng. Lúc này đây, lại phải chết bao nhiêu người? Nhìn liếc dục dịch mọi người, lăng tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó đưa tay một chưởng đánh về phía âm thầm đánh lén hắn nam tử. Trạng thái rất kém cỏi, nhức đầu lắm, chỉ có cái này một canh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1957. Miêu sát. Chương 1957. Miêu sát. Oành. Tư không nát bấy, bát hoang chấn động. Lăng tiên một trưởng đập ngang mà ra, chỉ dùng 5 phần 10 lực, lại như cú hung điên cuồng, lại để cho nam tử áo đen sắc mặt biến cố lớn. Hắn toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra, lại khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Miêu sát. Không huyền niệm chút nào miêu sát. Một màn này lại để cho không ít người vì thế mà chấn động, phải biết tới đây tu sĩ đều là đệ thất cảnh đỉnh phong, rất đúng cỡ nào chênh lệch cực lớn mới có thể làm đến một chiêu miêu sát. Trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số người nhìn về phía lăng tiên ánh mắt cũng thay đổi, có chấn động, cũng có kiêng kỵ. Cũng có rất ít người bình tĩnh như trước. Ví dụ như Yêu Phản, ví dụ như Vũ Tuyệt Trần. Hắn chỉ là lườm lăng tiên liếc, liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên, hắn căn bản không đem lăng tiên coi là chuyện đáng kể. Tu sĩ như ngươi vậy, tựu đừng tới trêu chọc ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, thâm thúy mắt sáng như sao nhìn chung quanh toàn trường, nói. Cùng hắn sấp xỉ thực lực, cũng đừng đến gây chuyện ta. Nghe vậy, đa số người đều toàn thân run lên, vô ý thức mà lui về sau hai bước. Lăng tiên một chiêu miêu sát nam tử thực lực thế này, tu sĩ tầm thường có thể nào không sợ. Ngay sau đó, nguyên bổn định đối với hắn người xuất thủ nhao nhao cải biến mục tiêu, trong lúc nhất thời, thần thông cuồng vũ, loạn chiến bộc phát. Phong vương đảo sau đó hiện thế, hỗn chiến tự nhiên cũng kéo mở mở màn. Rầm rầm rầm. Thần thông tiếc bát hoang uy thế vang chín tầng trời, mấy ngàn sinh linh triển khai hỗn chiến, lập tức máu tươi vấy xuống, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bất quá, cũng có mấy người nguy nga bất động, không người nào dám tới trêu chọc. Ví dụ như Vũ Tuyệt Trần. Có rất ít người biết thực lực của hắn, nhưng vô cương đại lục tất cả mọi người cũng biết tên của hắn. Vũ tộc đã qua vạn năm mạnh nhất truyền nhân, tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, tuyệt đại thiên kiêu, bất kỳ một cách nào tên tuổi đều đủ lấy làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám đối với hắn ra tay. Lăng tiên cũng không người nào dám tới trêu chọc. Hắn miêu sát nam tử cử động chấn nhiếp rồi tuyệt đại đa số người, không ra tối hậu quan đầu, không ai dám cùng hắn dốc sức liều mạng. Đi thôi, giành trước đào. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, như thần linh xuất hành cường thế lên đảo. Yêu Phản theo sát phía sau. Phong vương đảo là một cái rất kỳ dị địa phương, ở trên đảo không còn một ngọn cỏ, hoang vu tới cực điểm. Chỉ có một tòa cao vạn trượng ngọn núi sừng sững, xuyên thẳng đám mây, hiểm trở nguy nga. Đó là Phong Vương Sơn. Lực lượng thần bí, ngay tại núi đỉnh. Muốn cầm đến, không chỉ có muốn trấn áp một đường địch thủ, cũng phải gánh vác Phong Vương Sơn áp lực. Nhìn qua cái kia tòa cực kỳ hùng vĩ ngọn núi, Yêu Phản thần sắc ngưng trọng xuống, nói. Núi này áp lực rất mạnh, nếu như không có người khô nhiễu, cũng không phải khó trèo lên đỉnh, nhưng nếu là cùng người quyết đấu, vậy liền rất khó. Cho nên, những người kia muốn tiên quyết ra vương giả, lại trèo lên đỉnh núi này. Lăng tiên nhíu mày. Đúng, cái này là lựa chọn tốt nhất. Yêu Phản điểm nhẹ trán, Nói chuyện công phu, trên bầu trời tu sĩ nhao nhao lên đảo, đem hỗn chiến lan tràn đến lục địa. Lúc này đây, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Nhất là giống như Lăng Tiên Vũ Tuyệt Trần cường giả như vậy, càng là gặp phải nhiều người vây công. Phong Vương Sơn đang ở trước mắt, không nghĩ nhận quấy nhiễu lên, nhất định phải ở chỗ này quyết ra duy nhất vương giả. Sát! Thần thông tiếc thiên địa, sát ý khắp càn khôn, mấy ngàn sinh linh từng người tự chiến đều giết đỏ cả mắt rồi. Nhận lấy cái chết. Một cái nam tử mặc áo trắng cầm kiếm chém giết Lăng Tiên, so với trước nam tử áo đen mạnh hơn không ít, rõ ràng cho thấy đạt đến cực cảnh đích thiên kiêu. Trừ hắn ra còn có ba người vây công Lăng Tiên đều không ngoại lệ, đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Bất quá, nhưng thì không cách nào đối Lăng Tiên cấu thành uy hiếp. Cho đến ngày nay uy chấn nhất phương thiên kiêu trong mắt hắn sau đó không coi là cái gì, chỉ có chân chính tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đánh với hắn một trận. Cho nên cho dù là bốn người liên thủ cũng không áp chế nổi Lăng Tiên. Bất quá, hắn cũng không có áp chế bốn người, không phải làm không được, mà thì không muốn. Quá nhiều người, cho dù hắn chém bốn người này cũng sẽ biết hiện ra đối thủ mới. Cùng hắn đổi một đám mạnh hơn địch nhân, không bằng cùng hắn dây dưa, phản đăng, hắn tùy thời đều có thể trấn áp bốn người này. Có ý niệm này là không dừng lại Lăng Tiên một người, Vũ Tuyệt Trần cũng là như thế. Hắn giống như là thiên tiên hoạt bát xuất trần, đem đối thủ đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay, hiển thị rõ không song chiến lực. Rầm rầm rầm. Nổ vang rung trời liên miên bất tuyệt. Sắp chết kêu thảm thiết cũng liên tục không ngừng, chỉ là trong chốc lát, liền đã chết hơn trăm người. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, chiến hỏa tăng lên, ngoại trừ số ít mấy người vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo bên ngoài, những người còn lại đều chỉ tồn nhất niệm. Sát! Giết sạch tất cả đối thủ, trèo lên đỉnh phong vương. Tội gì tới tay? Nhìn liếc khó hơn nữa đứng dậy thi thể, Lăng Tiên thầm than, không thể làm gì. Mọi người tại đây không cừu không oán, nhưng vì duy nhất lực lượng thần bí, lại chỉ có thể binh nhung gặp lại. Hai phương tiên cũng là như thế, vốn là đồng nguyên, lại muốn không chết không ngớt. Lăng Tiên than nhẹ, hắn vô lực ngăn cản trước mắt hồ đồ chiến, càng không lực ngăn cản hai phương tiên đối quyết. Duy nhất có thể làm chính là tận khả năng tìm ra nước khác mục đích. Đáng chết, lại dám trêu đùa ta đợi. Nam tử mặc áo trắng gầm lên, rốt cuộc phát hiện Lăng Tiên là đang đùa bỡn bọn hắn. Còn lại ba người cũng ý thức được, nhao nhao vận dụng cực nhận tội, một tiết mối hận trong lòng. Đã ý thức được, cần gì phải đánh lại. Lăng Tiên lắc đầu, đấm ra một quyền, nứt vỡ bốn người mấy chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sơn Hà đỉnh rơi xuống chấn vỡ bốn người hộ thể thần thông, đưa bọn chúng triệt để chấn áp. Ly khai đi, Phong Vương Sơn lực lượng thần bí, ngươi đám bọn họ vô lực tranh được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mấy người tức sùi bọt mép, đã có không thể làm gì. Bốn người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, làm sao tranh. Bọn hắn vô lực tranh đoạt, ngươi cũng giống vậy. Một cái oai hùng nam tử khí phách mở miệng, long hành hổ bộ, thần uy tan vỡ hư không. Cẩn thận một chút, hắn là buôn hoàng tộc truyền nhân. Yêu phản nhắc nhở, được chín tên thiên kiêu vây công, khó có thể bước ra. Tốt thực lực, bất quá muốn trấn áp ta còn kém một chút. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chút nào động dung cũng không có. Oai hùng nam tử là bảy đại cực cảnh gia thân, căn cơ thâm hậu vô cùng, bất quá thì không có siêu việt cực cảnh. Đây đối với Lăng Tiên Ti 34 mà nói, liền tấu bất thành uy hiếp. Không biết trời cao đất rộng. Oai hùng nam tử cười lạnh, bàn tay lớn ngang trời, văng tung tóe vòng trời. Không biết trời cao đất rộng người, là ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đoạn ngày thần chỉ điểm ra, tư không nghiền nát đối bính oai hùng nam tử. Oành! Một kích qua đi thiên địa biến sắc. Oai hùng nam tử ra lại cực nhận tội, có quét ngang bát hoang chi năng. Cùng lúc đó, cũng có một hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân tìm tới Vũ Tuyệt Trần. Hắn khí thôn sơn hà, chút nào cũng không kém gì oai hùng nam tử, thậm chí là mạnh hơn vài phần. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay liền để cho ta suy nghĩ ngươi một chút cân lượng. Ngươi không có tư cách này. Vũ Tuyệt Trần hờ hứng mở miệng, thức dậy tay thần uy hiện, đem trước mấy cái thiên kiêu chấn áp. Tư cách là đánh đi ra ngoài, ngày hôm nay ta muốn ngươi ngã xuống thần đàn. Nam tử mắt tỏa lãnh điện, một kiếm phá trời cao, mũi nhọn diệu bát hoang. Ngươi lay không nhúc nhích được. Vũ Tuyệt Trần nhàn nhạt mở miệng, không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa, cho nên hắn vừa ra tay chính là siêu việt cực cảnh oai. Giống như thánh tổ thức tỉnh, thiên tiên sống lại, cửu thiên thập địa đều chấn động lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngừng trên tay động tác, hoảng sợ nhìn qua Vũ Tuyệt Trần, mặc dù là lăng tiên cũng đem ánh mắt tiến đến gần. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, nam tử vô lực ngã xuống đất, chỉ một nhận tội, liền bại bởi Vũ Tuyệt Trần. Điều này làm cho sở hữu người tâm thần kịch chấn, kinh hãi tới cực điểm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1958. Tư cách. Chương 1958. Tư cách. Phong Vương đảo ở trên, Vũ Tuyệt Trần một chiêu đánh bại nam tử, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Phải biết, nam tử thế nhưng mà bảy đại cực cảnh gia thân hoàng tộc thiên kiêu, một thân chiến lực tiếp cận cùng giai đỉnh phong, tuyệt đối là khinh thường cùng giai thế hệ. Mà giờ khắc này, lại bị Vũ Tuyệt bụi một chiêu chấn áp, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Đây cũng là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân sao? Quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Một chiêu chấn áp hoàng tộc thiên kiêu, Vũ Tuyệt Trần được mạnh bao nhiêu? Khó có thể tin, đường đường hoàng tộc thiên kiêu, thậm chí ngay cả Vũ Tuyệt Trần một chiêu cũng đỡ không nổi, chênh lệch này cũng quá lớn sao? Cái này là siêu việt cực cảnh oai a, đối mặt không cực kỳ cực cảnh người, tuyệt đối có thể làm được nghiền ép. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, yêu phản cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình đánh giá thấp Vũ Tuyệt Trần. Nói không khoa trương chút nào, dùng cái này người siêu việt cực cảnh chiến lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn trường độc tôn xưng vương. Không hổ là vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất truyền nhân, tại ta cái kia thời đại, vũ tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không có siêu việt cực cảnh. Yêu phản cảm khái thở dài, chấn động động không ngừng. Lăng tiên không có có ngoài ý muốn, từ lúc chứng kiến Vũ Tuyệt Trần lúc, hắn thì biết rõ, đây là một cách đã vượt qua cực cảnh tuyệt đại thiên kiêu. Lui ra đi. Nhìn liếc thất hồn lạc phách nam tử, Vũ Tuyệt Trần nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên. Phóng nhãn toàn trường, cũng liền ngươi xứng làm đối thủ của ta, nhưng nếu là ngươi không trấn áp được người này, vậy liền không có khiêu chiến tư cách của ta. Nghe vậy, mọi người tại đây chấn động trong lòng, không nghĩ tới Vũ Tuyệt Trần coi trọng như thế lăng tiên. Nhưng ở lăng tiên xem ra, những lời này lại hết sức chói tai. Chỉ vì, Vũ Tuyệt Trần dùng khiêu chiến cùng tư cách hai cách này từ ngữ đầy đủ nói rõ, người này đem chính mình bỏ vào cao hơn vị trí của hắn. Ngươi quá tự tin. Lăng tiên nhàn nhạt lườm Vũ Tuyệt Trần liếc. Tự tin nguyên ở thực lực. Ngươi tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng chỉ là xứng làm đối thủ của ta mà thôi. Vũ Tuyệt Trần siêu nhiên lại tự phụ, như một ngồi ngay ngắn ở trên 9 tầng trời thần chi bế nghễ trong cuộc sống. Hắn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lăng tiên, nói. Ra tay đi, đem người này trấn áp, ngươi mới có khiêu chiến tư cách của ta. Hừ, khi ta là quả hồng mềm sao? Oai hùng nam tử hừ lạnh, nói. Vũ Tuyệt Trần, ta sẽ trước đem người này trấn áp, lại đem ngươi đánh bại. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, một kích băng thiên vũ. Không thể không nói, người này tương đương cường đại, cho dù không phải nhất nhóm đứng đầu, cũng là cùng giai xưng hùng, khi hữu có địch thủ. Đáng tiếc, hắn gặp được lăng tiên, một cách đã vượt qua cực cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Vũ Tuyệt Trần một chiêu trấn áp đối thủ. Ta nếu là dùng để nhị chiêu, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Lăng Tiên cười nhạt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bạo phát ra siêu việt cực cảnh oai. Oành! Thần uy hám thiên, vét sạch tất cả bát hoang, toàn bộ Phong Vương Sơn đều chấn động lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên đưa tay, đế quyền lóng lánh vòng trời, tan vỡ thập phương. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, oai hùng nam tử chật vật bay ngược, căn bản là ngăn không được. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy hắn giờ phút này chiến lực, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép người này. Siêu việt cực cảnh, lại là một cái siêu việt cực cảnh yêu nghiệt. Không thể tưởng tượng nổi, bảy đại cực cảnh gia thân hoàng tộc thiên kiêu cư nhiên bị một chiêu mưu sát, siêu việt cực cảnh cũng quá mạnh đi à nha. Quả thực chính là quái vật, với hắn cùng Vũ Tuyệt Trần tại còn có chúng ta chuyện gì? Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, yêu phản cũng không ngoại lệ. T-91 so nàng biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn sẽ là siêu việt cực cảnh tồn tại. Phải biết, siêu việt cực cảnh thế nhưng mà trong truyền thuyết cảnh giới, so với cực cảnh khó khăn gấp trăm lần ngoài, coi như là thánh tộc mạnh nhất thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Khó trách ngươi lòng tin mười phần, nguyên tới là đã vượt qua cực cảnh tồn tại. Yêu phản đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết Phong Vương đảo lực lượng thần bí, không có duyên với chính mình. Ta cư nhiên bị một chiêu đã trấn áp. Oai hùng nam tử gần như ngốc trệ, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Nếu như chỉ là bại trận cái kia ngược lại cũng thôi, không tính mất mặt, nhưng được một chiêu mưu sát, cái này cũng có chút mất thể diện. Thay đổi ai đều khó mà tiếp nhận. Nhưng ai vậy cũng phủ nhận không đâu, sự thật tàn khốc nữa cũng phải tiếp nhận. Ta nhớ ký ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nam tử cắn răng nghiến răng quay người rời đi. Bại vào Vũ Tuyệt Trần chi thủ nam tử cũng là như thế. Hai người này bói toán là đồng mệnh tương liên, đều gặp gỡ siêu việt cực cảnh tồn tại cũng đều được một chiêu mưu sát. Đúng vậy, hiện tại, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vũ Tuyệt Trần cực kỳ nhưng mà lại tự phụ, giống như trời xanh chi tử, đạo vận thành ngấn, thần bí khó lường. Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, cũng chỉ là có tư cách có ta ở đây, ngươi xưng không được vương. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên đứng chắp tay, hoạt bát như thiên tiên, nhưng sợ như cuồng long. Siêu việt cực cảnh oai tàn phá thiên địa, lại để cho càn khôn biến sắc quần hùng sợ. Rất tốt, đợi ta giải quyết bọn này côn trùng, lại đến chạm ngươi. Vũ Tuyệt Trần mắt tỏa lãnh điện, đạo ngân đan vào, đối mọi người tại đây tiến hành không khác biệt công kích. Hắn không phải người ngu, biết rõ này khắc cùng Lăng Tiên đối quyết không có lợi, cho dù thắng cũng rất khó ngăn cản quần hùng. Cho nên, hắn muốn dọn bãi, sẽ cùng Lăng Tiên phân cao thấp. Lăng Tiên cũng là quyết định này. Bất quá, đã Vũ Tuyệt Trần ra tay trước một bước, hắn cũng vui vẻ xem cuộc vui. Mọi người cùng nhau xông lên, hai người này không chết, chúng ta tuyệt không hy vọng. Một người kích động, đưa tới mọi người cùng chung mối thù. Thế cuộc sau đó rất sáng suốt, Vũ Tuyệt Trần cùng Lăng Tiên chính là nơi này người mạnh nhất, bọn hắn không chết. Ai cũng không chiếm được lực lượng thần bí. Kể từ đó, mọi người chỉ có thể liên thủ. Oành! Thần thông cuồng vũ uy thế kinh thiên, mấy ngàn tên đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ xuất kích, một nửa thẳng hướng Vũ Tuyệt Trần, một nửa công hướng Lăng Tiên. Vậy chờ uy thế, lại để cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Thật sự là nhiều lắm, coi như là bảy đại cực cảnh gia thân thế hệ cũng khó có thể chống lại. Bất quá, Lăng Tiên cùng Vũ Tuyệt Trần cũng không có nhúc nhích dung. Bọn họ là siêu việt cực cảnh tồn tại, coi như là người nhiều hơn nữa, cũng cấu bất thành uy hiếp. Một đám khiến người chán ghét côn trùng. Vũ Tuyệt Trần chắp hai tay sau lưng, đạo ngân ngưng chiến y, vạn pháp bất xâm, lực ngăn cản ngàn địch. Hắn tiện tay một kích, ánh sáng thanh thiên chấn đắc quần hùng ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Lăng Tiên cũng không chút thua kém. Hắn lấy đại đạo bông hoa tận ngăn cản thế công, lấy chu thiên thất biến chấn áp địch thủ, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Giống như là một đầu hình người chân long cường hãn hung ác điên cuồng, khủng bố tuyệt luôn. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám toàn thân rét run, tâm thần kịch chấn. Thật là đáng sợ, mấy ngàn tu sĩ liên thủ mà ra, lại lay không nhúc nhích được hai người, cái này để cho bọn họ có thể nào không sợ hãi. Nhỏ như hạt gạo nhiều hơn nữa, cũng so không được bên trên một vòng trăng sáng. Vũ Tuyệt Trần siêu nhiên tự phụ thức dậy, tay thiên địa chuyển động, rơi xuống vực thần kinh hãi, chấn đắc mọi người không cầm được ho ra máu. Hắn quá cường đại, nhấc tay quăng đủ trong lúc đó, hiển thị rõ tuyệt đại tao nhã, vô địch có tư thế. Lăng Tiên cũng thế. Hắn khí thôn ngân hà, dũng mãnh phi thường vô địch, mặc cho ngàn người liên thủ, cũng lay không nhúc nhích được hắn một sợi lông. Quái vật. Đều là quái vật. Một người run giọng mở miệng, khó nén khiếp sợ, cũng khó giấu sợ hãi. Những người khác cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vô địch có tư thế, cái gì gọi là tuyệt thế bất phàm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1959. Phá vỡ ánh sáng. Chương 1959. Phá vỡ ánh sáng. Phong Vương Sơn trước, Vũ Tuyệt Trần như mặt trời vút lên trời cao, ánh sáng cửu thiên thập địa. Hắn tuyệt thế bất phàm, tiện tay một kích cũng có được quét ngang cùng giai chi năng, đánh cho quần hùng ho ra đầy máu. Lăng Tiên cũng là như thế. Siêu Việt cực cảnh oai tàn phá thiên địa, như một đầu cuồng long quét ngang ba ngàn giới chấn áp cửu trọng thiên. Vậy chờ vô địch có tư thế, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy, hoảng sợ không thôi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người ngã gục tại Lăng Tiên trước mặt, tuy nhiên chưa chết, cũng đã chiến lực mất hết, khó có thể đứng dậy. Hắn quá mạnh mẽ, mặc dù là bên trên ngàn tên tu sĩ liên thủ, cũng lay không nhúc nhích được hắn một sợi tóc. Dần dần, mọi người tại đây đều sợ hãi, cũng đều đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn toàn thân rét run, không tự chủ hướng phía sau thối lui, cả người đều đang run rẩy. Hết cách rồi, Lăng Tiên thật là đáng sợ, trong chốc lát không ra, hắn liền đã trấn áp hơn 300 cái đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong đó không thiếu cực cảnh ngày kiêu. Như thế thần uy, ai có thể không sợ? Phóng nhãn toàn trường, ngoại trừ Vũ Tuyệt Trần có thể đánh với hắn một trận ngoài ý muốn, những người còn lại, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Quái vật. Hai người đều là quái vật. Thật là đáng sợ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Đừng đánh, ta phải ly khai mảnh đất thị phi này, rời xa hai cái này yêu nghiệt. Tất cả mọi người sợ hãi, rốt cuộc dẫn ra không nổi một tia dũng khí xuất thủ. Hiện tại lui, đã chậm. Lăng Tiên thâm thúy mắt sáng như sao nhìn chung quanh toàn bộ tràng, như tiên chi nhãn, đế chi con mắt, làm cho mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn không muốn giết người, nhưng cũng không muốn lại để cho mọi người hết tốt ly khai. Vũ Tuyệt Trần là một cái cực hắn đối thủ mạnh mẽ, cho dù có thể thắng, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu để cho những người này có được chiến lực, vậy hắn không vẹn vẹn được không đến lực lượng thần bí, thậm chí có khả năng làm mất mạng. Cho nên, Lăng Tiên không dừng bước, không buộc lại thế, như một con chân long vậy hung ác điên cuồng. Điều này làm cho mọi người càng phát ra hoảng sợ, ý chí chiến đấu triệt để tan rã. Kể từ đó, càng là khó ngăn cản Lăng Tiên. Hắn như vào chỗ không người, đánh được mọi người ho ra đầy máu, dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền có hơn 200 tu sĩ ngã xuống đất, nguyên một đám ngửa mặt lên trời kêu rên, khó có thể thức dậy thân. Lăng Tiên không có hạ sát thủ, nhưng mà ra đòn mạnh, không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tới. Đây cũng là không nại tiến hành, đừng nhìn đám người kia giờ phút này sợ phải chết, một ngày hắn trọng thương, đám người kia sẽ lập tức hóa thân hổ lang. Cho nên, Lăng Tiên không có mềm lòng nương tay đại khai đại hợp, bảo đảm mỗi một mọi người đã mất đi chiến lực. Vũ Tuyệt Trần cũng là như thế. Hắn như đi trên thế gian chân thần tướng địch tay đều trấn áp, có thấy ngứa mắt đấy, hắn tiện tay liền giết, không lưu tình chút nào. Điều này làm cho cùng hắn người đối địch sợ mất mật, về sau, hiện trường liền xuất hiện một màn rủi dị hình ảnh. Những cùng hắn kia tỉ thí tu sĩ nhao nhao đi vào Lăng Tiên trước mặt, một bộ van ngươi mau đưa ta đánh ngã bộ dáng. Bọn hắn đều nhìn ra, Lăng Tiên ý tại để cho bọn họ mất đi chiến lực cùng hắn quyết đấu tối thiểu nhất sẽ không chết. Mà cùng Vũ Tuyệt Trần khai chiến, đã có vấn lạc phong hiểm kẻ đần cũng biết làm như thế nào chọn. Những vốn là kia liền cùng Lăng Tiên tỉ thí người thấy thế, cũng đã có kinh nghiệm. Dù sao cũng ngăn cản bất trụ, dứt khoát từ bỏ chống lại tùy ý Lăng Tiên đem chính mình đánh ngã, mất đi chiến đấu lực. Một màn rủ dị này, lại để cho Vũ Tuyệt Trần ngạc nhiên, cũng lại để cho Lăng Tiên ngơ ngẩn. Ha ha, cười chết ta rồi. Yêu Phản Phình bụng cười to, ngửa tới ngửa lui. Thật là khiến người ta im lặng á. Lăng Tiên buồn cười, lại cũng không có vì vậy mà thu tay lại. Đang mang tánh mạng, hắn tất phải chú ý cẩn thận. Ngay sau đó, hắn trưởng nạp bát phương gió mây, hội tụ thành lôi đình một kích, đánh vào trên thân mọi người. Tương đối mà nói, chiêu này uy lực không mạnh, nếu như mọi người có lòng chống cự, nhiều mấy người đều có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thầm nghĩ nhanh lên gục xuống, dĩ nhiên là sẽ không phản kháng. Bởi vậy, tất cả mọi người nằm xuống, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Cuối cùng kết thúc, sớm biết như vậy có hai cái này quái vật tại, ta liền đợi lần sau. Thật không nên tới a, vạn hạnh chính là, ta bảo vệ tánh mạng. May mắn ta đủ thông minh tới nơi này bên cạnh, bằng không thì, hơn phân nửa đã bị Vũ Tuyệt Trần giết. Mọi người thở dài thở ngắn, đắng chát ngoài, cũng ít nới lòng. Tối thiểu nhất, bọn hắn bảo vệ tánh mạng. Ta có phải hay không cũng nên nằm xuống a? Yêu Phản cười nhẹ một tiếng, từ đầu đến cuối, nàng đều không có ra tay. Bởi vì nàng biết rõ, đánh nhau cùng cấp, chính mình không thể nào là Lăng Tiên đối thủ. Ngươi có thể không nằm. Lăng Tiên cười khẽ, không có ý định lại để cho Yêu Phản cũng mất đi chiến lực. Ngươi không sợ ta tại ngươi trọng thương thời điểm ra tay. Yêu Phản mắt lộ ra nghiền ngẫm. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Hắn biết rõ Yêu Phản là một người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không sẽ thừa dịp hắn nguy hiểm. Những lời này để cho ta thật cao hứng. Yêu Phản nở nụ cười, rồi sau đó nhìn về phía Vũ Tuyệt Trần, nói. Vũ gia tiểu tử, ngươi đối với ta yên tâm sao? Nhân phẩm của ngươi, ta tin được. Vũ Tuyệt Trần nhàn nhạt mở miệng, Yêu Phản là người phẩm, vô cương đại lục ở bên trên lưu trong hội người đều biết rõ, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất tốt, Vũ tộc tiểu tử, ta đối với ngươi bộ dạng ra sao rất ngạc nhiên, có thể không lại để cho ta vừa thấy. Yêu Phản. Không thể. Vũ Tuyệt Trần một tiếng cự tuyệt. Không sao, đợi me ta đánh nát hắn hộ thể thần quang, tự nhiên liền chứng kiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có bổn sự này sao? Vũ Tuyệt Trần liếc Lăng Tiên liếc, không có mỉa mai hoặc là khinh thường, không phải hắn tu dưỡng được, mà là không đem Lăng Tiên coi là chuyện đáng kể. Giống như là đối mặt những thông thường kia để thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngay cả làm hắn tức giận tư cách đều không có. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Phân cao thấp có thể, nhưng ta không hy vọng phân ra ra sinh tử. Yêu Phản trầm giọng mở miệng, không muốn nhìn thấy Lăng Tiên vẫn lạc, cũng không muốn nhìn thấy Vũ Tuyệt Trần tử vong. Hắn dù sao cũng là vũ tộc mạnh nhất truyền nhân, nếu là bị Lăng Tiên giết, vũ tộc nhất định sẽ nổi giận. Đến lúc đó, mặc dù là yêu chiến hai nhà liên thủ, cũng không giữ được hắn. Vậy thì phải nhìn hắn có hay không không chết bổn sự. Vũ Tuyệt Trần siêu nhiên lại tự phụ, thần quang hóa khâu, đạo vận ngưng ngấn, đúng như chí cao thần chi quan sát chúng sinh. Lo lắng ngươi một chút chính mình đi, vũ tộc oai, dọa không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta phải dùng tới vũ tộc tên tuổi sao? Một mình ta chính là thánh tộc, liền là vô địch. Vũ Tuyệt Trần điên cuồng tới cực điểm, liếc xéo qua Lăng Tiên, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đủ điên cuồng, nhưng những lời này, chờ ngươi trở thành thánh tổ hiện nay rồi nói sau. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vừa ra tay chính là bình loạn định tiên quyền, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Năm nào ta như thành thánh tổ, chiến tích sổ ghi chép ở trên cho ngươi một số, nhưng cũng không phải dày đặc nhất một bút. Vũ Tuyệt Trần bừa bãi liều lĩnh, đạo ngân đan vào trên 9 tầng trời rủ xuống lôi đình, tan vỡ càn khôn, hủy diệt nhân gian. Thua trận sao? Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, rốt cuộc được Vũ Tuyệt Trần cuồng vọng chọc giận. Hắn tay trái siết giấu huyền, tay phải kết thần chỉ, lấy vô địch tư thái, tan vỡ bát phương lôi đình. Rầm rầm rầm. Lôi quang tan vỡ, đạo ngân tiêu tán, Lăng Tiên cầm kích chém giết. Hiển thị rõ hung ác điên cuồng. Nhỏ như hạt gạo cũng muốn cùng trắng bóc tháng tranh nhau phát sáng. Vũ Tuyệt Trần có được tay phải tại sau lưng, chỉ dùng tay trái cùng Lăng Tiên quyết đấu. Làm như thế chỗ tốt là trương hiển sự cường đại của hắn cùng liều lĩnh, chỗ xấu là Lăng Tiên thành thạo, lấy Chu Tuyệt kiếm điểm vào hắn hộ thể thần quang bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lăng Tiên bộc phát ra siêu việt cực cảnh chi uy, đem người này hộ thể thần quang.